Người thừa kế Cơ công tử, chương 315, cocchuyenaudio.com. Nếu như làm hỏng, thế thì chuyện này sẽ đắc tội không ít gia tộc ở Lâm An đâu, nhà họ Tào bọn họ không có cách nào lăn lộn ở Lâm An. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ là vì một chuyện, tôi muốn thu mua tất cả các tài sản của nhà họ Du. Tào Ninh nói thẳng ý đồ đến đây của mình. Anh ta vừa mới nói ra, Du Minh liền nổi giận, anh ta chỉ vào Tào Ninh, mở miệng mắng. Tào Ninh, quả nhiên là cậu và Mã Phúc Thụy đã cấu kết với nhau ngấp nghé gia sản của nhà họ Du chúng tôi có đúng không? Nói, là ai đã sai bảo các ngươi, kẻ chân chính đứng sau màn rốt cuộc là ai? Du Minh kết luận những chuyện xảy ra với nhà họ Du có liên quan tới Tào Ninh, nhưng mà anh ta biết rõ nhà họ Tào không có thực lực mạnh như vậy, thế thì sau lưng của anh ta chắc chắn là có người đang điều khiển chuyện này. Những phú nhị đại khác cũng oán giận không thôi, bọn họ chào phúng Tào Ninh là lòng tham không đáy, cẩn thận cuối cùng ăn cho bể bụng. Đối mặt với lời chế nhạo của nhóm phú nhị đại và Du Minh, Tào Ninh mỉm cười, những chuyện này anh ta đã dự liệu được từ sớm, trong lòng của anh ta đang suy nghĩ hiện tại các người cứ đắc ý đi, chờ đến lúc nào đó rồi các người cũng sẽ khóc lóc cầu xin tôi mà thôi. Chú Du, tôi nghĩ là chú còn hiểu rõ hơn tôi, tình hình trước mắt của tập đoàn Hoa Hiệp, tình huống vẫn cứ luôn chuyển biến xấu hơn, tổn thất của tập đoàn Hoa Hiệp trên vài nghìn tỷ, đến lúc đó chú cũng phải nộp đơn xin phá sản với phía tòa án, tài sản của chú sẽ bị rút lại một phạm vi lớn. Chú đừng nói với tôi hiện tại chú vẫn còn đang suy nghĩ tập đoàn Hoa Hiệp có thể chuyển bại thành thắng nha, nhìn nhóm quản lý cấp cao của chú đi kìa, bọn họ đều từ chức hết rồi, hiện tại tập đoàn Hoa Hiệp phải lo những chuyện ở bên ngoài, cho dù thần tiên tới đây thì cũng không có khả năng cứu các người ra khỏi biển lửa. Trong lời nói của Tào Ninh tràn đầy sự tự tin và mạnh mẽ, như là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Hiện tại tôi đồng ý bỏ ra 90.000 tỷ để mua lại Hoa Hiệp và tất cả tài sản của chú ở Lâm An, tôi nghĩ là chú nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tần Nguyên bỏ ra 105.000 tỷ cho Tào Ninh thu mua, nhưng mà ngay từ đầu Tào Ninh cũng không để lộ ác chủ bài của mình ra, anh ta cũng để lại cho mình một khoảng trống để tăng 15.000 tỷ. Nghe thấy con số 90.000 tỷ trên mặt của đám phóng viên lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nếu như khoản giao dịch này có thể hoàn thành, đây sẽ là vụ mua bán lớn nhất ở Lâm An, thậm chí là tỉnh Giang Nam, khu vực Hoa Đông, tuyệt đối sẽ làm cư dân mạng phải dậy sóng. Mà nhóm phú nhị đại thì lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, bọn họ đều rõ Tào Ninh có thể ăn mấy bát cơm khô, nhà bọn họ sao có thể bỏ ra 90.000 tỷ được chứ? Cái này hoàn toàn là Tào Ninh đang kéo đầu bê. Tào Kiến Phong đứng ở bên cạnh Tào Ninh, lúc này lại càng bức xúc bất an, ông ta là gia chủ của nhà họ Tào, cho nên rất rõ tình huống của gia đình mình nhiều nhất cũng chỉ có 9.000 tỷ, tiền hoạt động cũng chỉ có hơn 300 tỷ. Tào Ninh nói ra 90.000 tỷ, sếp lớn đứng sau anh ta thật sự có thực lực như vậy luôn hả? Nếu như là Tào Ninh chỉ đùa chơi, vậy thì sẽ trêu chọc tất cả các gia tộc lớn ở Lâm An, thế thì sẽ không thể tiếp tục lăn lộn ở Lâm An được nữa rồi. Xem ra là bọn họ không tin cậu có thể bỏ ra 90.000 tỷ, vậy thì cậu chứng minh với bọn họ là được rồi. cocchuyenaudio.com. Trong tai của Tào Ninh có được đặt một cái tai nghe Bluetooth truyền ra âm thanh lười biếng của Tần Nguyên. Thật ra thì trong cái kính mắt của Tào Ninh cũng có một camera ghi hình, Tần Nguyên có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng trong phòng họp, sau đó anh ta thông qua tai nghe Bluetooth điều khiển chỉ huy Tào Ninh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Bây giờ các người gọi điện thoại cho toàn bộ ngân hàng ở Hoa Kỳ đi, tra tài khoản SNB 245.654.684.258, tôi sẽ chứng minh với bọn họ, hiện tại trong tài khoản này có hơn 90.000 tỷ tiền tiết kiệm. Tôi biết là tất cả các người đều không tin nhà họ Tào, tôi có thể bỏ ra 90.000 tỷ. Tào Ninh dựa theo chỉ thị của Tần Nguyên, lấy điện thoại di động ra gọi cho ngân hàng tổng bộ ở Hoa Kỳ. Xin chào, đây là ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ. Tào Ninh đưa màn hình điện thoại đối diện với hai ba con nhà họ Du cùng với nhóm phú nhị đại ở xung quanh một vòng, nói. Chắc là các người biết số điện thoại của ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ chứ gì. Hai ba con Du thị với đám phú nhị đại đều có tâm trạng khẩn trương, đó đúng là số điện thoại của ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ, chẳng lẽ nhà họ Tào thật sự có thể bỏ ra 90.000 tỷ được à, kiểm tra giúp tôi một chút xem trong tài khoản này có bao nhiêu tiền, số tài khoản là 245.654.684.258. Tào Ninh dùng tiếng Anh tiêu chuẩn của mình nói chuyện với đối phương, nói xong, anh ta lại mở loa ngoài ra nâng điện thoại lên để cho người khác có thể nghe thấy một lát nữa đối phương sẽ nói cái gì. Rất nhanh, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh của đối phương. Cảm ơn, xin quý khách chờ một chút, chúng tôi đã kiểm tra rồi, trong tài khoản này hiện tại có 5,04 tỷ đô la Mỹ. Nghe thấy lời nói của đối phương, tất cả mọi người đều kinh ngạc. 5,04 tỷ đô la Mỹ chuyển đổi thành tiền phải qua con số 105.000 tỷ. Tào Ninh trở nên giàu có như vậy từ lúc nào thế? Dù Minh lắc đầu không dám tin tưởng mà nhìn Tào Ninh, Tào Kiến Phong nhìn Tào Ninh, ngây ra như phỗng, trong lòng tràn đầy kính sợ đối với đứa con trai của mình, mà nhìn bề ngoài Du Chí Hòa có vẻ không có cảm xúc nhưng mà trong lòng cũng đang vô cùng hoảng hốt. Tào Ninh cúp máy, mỉm cười nhìn Du Chí Hòa. Chú Du, bây giờ đã biết rồi đó, tôi thật sự có thể có thực lực để thu mua tập đoàn Hoa Hiệp của chú, hiện tại chú để tôi thu mua tập đoàn Hoa Hiệp của chú đi, đối với chú mà nói sẽ không có bất cứ tổn thất gì về tiền bạc mà nếu như chú còn cố chấp không chịu đổi, chú cứ cố chấp phải nắm tập đoàn Hoa Hiệp ở trong tay của mình, vậy thì nhà họ Du sẽ tổn thất lên đến vài chục nghìn tỷ. Tôi tin tưởng là lấy kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm ở Tê Thành, chú nhất định sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tào Ninh, cậu cút khỏi chỗ này cho tôi, bây giờ tôi đã có thể trả lời cho cậu chắc chắn, muốn thu mua tập đoàn Hoa Hiệp chúng tôi à, không có cửa đâu. Tôi biết lần này nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải là do cậu, là do Mã Phúc Thụy giở trò sau lưng, chúng tôi sẽ cho các người phải trả một cái giá thật lớn. Du Minh nói, cháu trai ngoan à, cháu nói như vậy là cho cắn Lữ Động Tân đó, cậu Tào bỏ 90.000 tỷ ra để thu mua tập đoàn Hoa Hiệp là đang trợ giúp cho nhà họ Du giải quyết khó khăn, cháu còn không biết có ơn báo đáp, ngược lại còn xúc phạm cậu Tào với chú. Chú thấy là nhà họ Du có kết cục như này hôm nay là chuyện đáng đời, là báo ứng. Mã Phúc Thụy cười cợt đi lên phía trước mở miệng nói. Góc truyện audio.com, cách chương.